Cuộc tháo chạy tán loạn. Tác giả Frank Snap, cựu tình báo CIA. Dịch giả Ngô Dự. Giọng đọc Hải Yến. Số 42. Tôi biết trên kia, ở phòng đại sứ, họ đã uống rượu khan thỏa thích. Ở phòng Volga cũng vậy, uống tha hồ, mặc sức. Ở đây, sống trong những ngày qua, tôi thấy ớn những bữa rượu chè. Từ sáng đến giờ, 3 hay 4 máy bay Nam Việt Nam đã bị súng phòng không của Cộng sản bắn rơi ở ngoại ô Sài Gòn. 1 giờ rưỡi trước, quân Bắc Việt Nam đã sử dụng tên lửa Sam 7 bắn vào máy bay Phantom của Mỹ cách thành phố 15 km về phía đông bắc. Phi công Mỹ bắn tên lửa Wefenzo chống lại, phá hủy bệ phóng của Cộng sản. Thực tế, người Mỹ đã trở lại tham chiến. Buổi tối, trong phòng thường trực của sứ quán, kim đồng hồ sắp chỉ 6 giờ, tôi ngồi ở bàn chị thường trực, tay cầm áo giáp. Cộng sản có nhận đúng lúc thông điệp của Tham không? Hay chỉ mấy phút nữa, pháo binh Bắc Việt Nam sẽ bắn phá? Không ai trong 4-5 viên chức CIA ở phòng bên kia biết tin sắp có oanh tạc, họ có vẻ rừng rưng. Đúng 6 giờ, tiếng nổ dữ dội làm rung chuyển cả ngôi nhà. Tự nhiên tôi co người lại. Mấy giây trôi qua, dài và nặng nề, tiếng vang xa dần. Volga ở trong phòng đi ra, nhìn tôi. Buổi chiều quá bối rối, chắc ông quên tin báo sẽ có bắn phá. Tiếng nổ vừa rồi đã nhắc ông ta. Ken Mofield đi qua sân cỏ sứ quán, sẵn sàng bắn bằng khẩu M16. Anh nói, tôi tưởng một trái lựu đạn hay một quả bom nổ. Nhưng khi ra tới cổng ra vào, tôi thấy một đoàn xe Volkswagen bốc cháy bên kia đường. Một tên người Việt Nam vớ vẩn nào đó đã đánh rơi que diêm vào bể xăng. Nhiều người bị thương, nhưng tôi không muốn ra xem có bao nhiêu nạn nhân. Mấy lính thủy ở cổng định ra cứu, tôi ngăn họ lại. Các anh dễ làm mục tiêu cho kẻ bắn lén nấp trong đám đông. Trong nhà phụ, phái bộ quân sự Tân Sơn Nhất, người ta đang đánh nhau. Don Hay, hai người dân Mỹ và mấy lính thủy đang tập hợp một số người di tản thì lộn xộn xảy ra. Lính dù Nam Việt Nam bất ngờ phá rào, nhảy vào bắn lung tung. Lính thủy vội vàng đối phó, đuổi được lính dù ra. Khi tướng Smith biết tin, ông ra lệnh chuyển những người tị nạn vào ngôi nhà chính chắc chắn hơn. Một đại tá hải quân báo cho hay, xe ô tô buýt sắp chở mấy nghìn người tị nạn đến ngôi nhà chính. Hay và hai người dân Mỹ cố tập hợp người tị nạn. Họ vừa xếp được một hàng 50 người thì có tiếng gọi vô tuyến điện của phái bộ quân sự. Lính dù Việt Nam lại chặn đường từ nhà phụ sang ngôi nhà chính, xe ô tô buýt không chạy được. Chỉ còn một cách, bảo người tị nạn chạy dọc dãy nhà ở chu vi phía nam nhà phụ, qua sân bóng ném đến nơi máy bay đỗ. Nửa giờ sau, nhà phụ hết người, lính thủy về đóng ở gần sân bóng ném. Trong ngôi nhà của phái bộ quân sự, Nelson Kip, người sống sót từ Pleiku về, lặng lẽ phá hủy những hồ sơ cuối cùng. Anh vừa rút ngăn kéo còn lại ra thì thấy trước cửa sổ có hai sĩ quan đang đổ dầu xăng vào hai phi bằng tôn. Anh vội đứng dậy, hai sĩ quan chuồn ngay để lại hai phi. Kíp mở nắp phi ra, anh suýt ngất. Trong phi có hàng triệu đô la buộc cẩn thận. Trước đó, anh được biết tướng Smith đã ra lệnh hủy tất cả tiền mặt của phái bộ quân sự vào khoảng hơn 3 triệu rưỡi đô la thì phải. Tôi ngồi trong phòng đợi của Volga đang tự hỏi xem quân Bắc Việt có thôi không dùng pháo binh nữa không thì có tiếng chuông điện thoại. Ngoài phố ầm ầm, tôi không nhận ra được tiếng nói đằng kia, mãi mới biết là Út, người lái xe của Volga. Tôi đưa máy nói cho Harry Lyndon nhờ anh nghe hộ vì Út nói tiếng Việt Nam. Giọng the thé, Lyndon lầu bầu, nghe xong nhìn tôi. Ông ta nói, Cầu thang ngôi nhà ở đường Gia Long đầy người. Ông chưa đưa được 30 người Việt Nam quen Polga lên máy nhà để đi máy bay. Nghe thấy thế, Polga hét lên. Bảo nó dẫn về sứ quán. Trời ơi, lâu quá. Họ đến đây, ta sẽ kéo họ qua tường, bất chấp sự phản đối. Trong khi London truyền lại lệnh của ông, Polga gọi Philip Cuton, Bill Johnson và mấy viên chức ngồi phòng bên. Đi với tôi ra ngoài kia. Tôi đứng dậy định đi thì ông lắc đầu, ở lại thường trực với Pittman. Mấy người đi đều dắt súng và đeo dùi cui vào thắt lưng. Mỗi người buộc một băng trắng quanh đầu. Mấy phút sau, họ len vào giữa đám đông, đi ra mé cổng. Harry London nhìn tôi như có ý muốn hỏi ý kiến, rồi anh quay lại theo Polga. Nửa giờ sau, họ bắt đầu kéo người Việt Nam qua tường. Mấy lính thủy bất đắc dĩ đã phải giúp họ. Đứng sát vào cổng sắt, Polga lấy tay chỉ những người quen ông đứng giữa đám đông. Bill Johnson ngồi trên tường kéo phụ nữ và trẻ em. May quá, không ai bắn anh. Những người Việt Nam bên ngoài sứ quán chỉ tranh nhau tiến đến gần anh. Thỉnh thoảng có người bám lấy chân tay anh nhưng bị nhân viên CIA hoặc lính thủy hất ra. Mặc dù đã cố gắng hết sức, Polga chỉ đưa được mấy người Việt Nam vào sứ quán. Người lái xe can đảm của ông, Út, bị mắc kẹt ở ngoài. Trong lúc đó, ở Hoa Thịnh Đốn, Kissinger gọi dây nói báo cáo với Tổng thống Ford đang ở nhà riêng. Cuộc di tản vẫn tiến hành bình thường, tuy có chậm hơn dự kiến. 18 giờ 30 phút, máy bay lên thẳng của không quân Mỹ đổ xuống lần cuối cùng. Ngày hôm ấy, riêng máy bay Huawei chở được mấy nghìn người trong mỗi chuyến. Một máy bay khác chỉ đem được 12 người. Ở dinh Tổng thống, Minh giận dữ đi lại trong phòng. Đoàn sứ giả đi Tân Sơn Nhất không biết sống chết thế nào. Nhiều người trong giới thân cận lại khuyên Minh đầu hàng không điều kiện. Nhưng Minh không thể làm như thế. Ông ta nói, đồng bào sẽ khinh tôi sẽ quyết định sau. Ông ta muốn thành lập chính phủ để khỏi một mình chịu sự ô nhục này. Ở sứ quán, nhiều người không chờ đi nữa. Sếp Lowey rời mái nhà lúc 19 giờ cùng với mấy đồng nghiệp. Joe Kingsley, bạn cũ của tôi, và nhiều người khác đi cùng lúc ấy. Cả buổi chiều, anh giúp lính thủy đưa người tị nạn lên máy bay. Lúc đi anh mệt lử, một nhà báo Mỹ đi sau cùng. Mỗi máy bay trực thăng quân sự nay chở từ 60 đến 80 người, vượt quá trọng tải rất nhiều. Do đó, lính thủy không cho đưa nhiều hành lý lên để dành thêm chỗ cho người tị nạn. Nhiều phóng viên nhiếp ảnh không biết thể lệ ấy hoặc giả vờ không biết, đem cả máy móc lên. Chắc họ không quen Joe Kingsley. Lúc một người trong bọn họ đẩy một phụ nữ Việt Nam để lấy chỗ đặt máy, Kingsley vỗ vào vai và Hoa nắm đấm trước mặt anh ta rồi quẳng camera vào bụi. Làm xong việc ấy, Joe cho là đã hoàn thành nhiệm vụ nên trèo lên chiếc máy bay CH-53 đi sau. Trên lầu 3 sứ quán trong phòng riêng của đại sứ, Lacey Wright vẫn tiếp tục giúp Eva Kim nghe dây nói. 19 giờ, một người Pháp trốn ở sứ quán Nouveau Talent bỏ trống, gọi đến xin giúp một số người Việt Nam và hắn di tản. Wright trả lời, giữ họ ở lại đấy, quân Bắc Việt Nam tôn trọng quy tắc ngoại giao. Tướng Smith quyết định ở lại cho đến lúc Martin đi, nhưng đô đốc Geyler đã ra lệnh cho Smith đi ngay. Mặc dù thế, ông thấy có trách nhiệm với đại sứ nên đã đổi kế hoạch. 19 giờ 15 phút, bỗng nhiên mất điện. Phái bộ quân sự tối om. Sau đó tìm thấy một kẻ phá hoại Việt Nam nào đó đã mắc một xào gỗ vào dây điện dẫn đến phái bộ. Cho chạy ngay máy nổ, nhưng các kỹ thuật viên thấy thiệt hại lớn hơn nhiều. Đường dây liên lạc giữa phái bộ quân sự với Hoa Thịnh Đốn và thế giới bị cắt. Phải 40 phút mới nối lại được. Thấy thế, tướng Smith ra lệnh không chữa nữa vì chỉ còn khoảng 30 người trong ngôi nhà. 20 giờ, giờ Sài Gòn, tướng Smith dẫn đầu đoàn người Mỹ đi ra sân quần vợt, nơi có máy bay đỗ sẵn chờ họ. Lúc họ sắp lên máy bay thì một ô tô buýt chở người Việt Nam đến. họ đành phải nhường. 20 giờ 15 phút họ mới đi được. Trong bọn họ có hay mệt bã người. Khi chiếc CH-53 bay lên, anh nhìn lại lần cuối cùng sân bay Tân Sơn Nhất rồi thiếp đi, vì đã 4 ngày liền anh không hề chợp mắt. Nay đến lượt tướng Carré và lực lượng an ninh lính thủy trông nom phái bộ quân sự. Họ lần lượt cho những người Việt Nam lên máy bay, mỗi lúc một hiếm. Lúc chiều, khi máy bay trực thăng đầu tiên đổ xuống sân sứ quán thì Martin ra lệnh. Việc di tản phải được tuần tự tiến hành theo phương châm ai đến trước đi trước, người Mỹ không được hưởng quyền ưu tiên. Nhưng tình hình đã làm đảo lộn lệnh của ông. Ai cũng muốn người thân quen của mình đi trước, người ta cho bạn bè chí cốt lên hàng đầu. Mỗi khi có cánh hậu, Polga lại mở cổng sứ quán cho vào. Martin không hề biết những hiện tượng ấy. Một viên chức sứ quán phải thốt lên: chẳng còn kỷ luật gì nữa, mạnh ai nấy cho đi. Quá 21 giờ, Jim Devin đột nhập vào phòng đại sứ. Anh vừa nói đùa vừa ra hiệu cho đồng nghiệp trong phòng: đến lúc đi rồi, những anh bạn không cần thiết ạ. Sứ quán đã khóa cửa, tàu xà lan đã chạy, tướng Smith đã đi, các anh còn làm gì ở đấy nữa? Lassie Wright và Dan Elliman, cố vấn kinh tế, cầm lấy cặp, tiến tới cầu thang. Theo sau họ là Alan Carter, mệt lả người mà vẫn phải bỏ lại các nhân viên của cơ quan thông tin. Rồi Eva Kim, nữ thư ký riêng của Martin. Họ lên mái nhà. Lần đầu tiên trong đời Eva mất vẻ bình tĩnh, tóc cô rối tung. 11 năm phục vụ người Mỹ, làm thư ký riêng cho ba đại sứ trước Martin. Cô biết mọi bí mật của sứ quán, nhưng cô không phải là một phụ nữ ba hoa. Từ đầu đến cuối, cô là một cộng tác viên hoàn toàn trung thành, kín đáo và giữ kỷ luật. Eva Kim đang tiến tới máy bay thì George Arthur, phóng viên báo Los Angeles Times, đi kịp cô. Anh chàng có con gì động đậy trong tay, nó sủa lên. Anh chàng dỗ dành con chó đen nhỏ giấu dưới áo: bình tĩnh, chỉ mấy phút thôi. MacArthur đưa con nít noi, con chó của đại sứ, cho Eva, giúp cô trèo lên cabin. Nhà báo đã nhận che chở cho con chó của đại sứ trong chuyến đi cuối cùng này. Máy bay CH-47 bay lên cao lượn một vòng, lên cao nữa. Qua cửa sổ, nhìn thành phố anh hằng quen biết, Lassie Wright không hề luyến tiếc. Anh đã làm hết sức mình trong những tuần qua, đã cố gắng giúp người Việt Nam và thực hiện chính sách của Hoa Kỳ. 9 giờ 30 phút giờ Hoa Thịnh Đốn, viên chức Bộ Ngoại giao, cơ quan CIA, Bộ Quốc phòng uống tách cà phê đầu tiên buổi sáng trước khi làm việc. Ở Nhà Trắng, Kissinger báo cáo với Tổng thống Ford: phái bộ quân sự đã hoàn thành việc di tản. Hơn 4.500 người đã đi bằng máy bay lên thẳng, trong đó có 450 người Mỹ. Đó là một thành công rực rỡ, mặc dù có mất mát. Theo một báo cáo của Hải quân vừa gửi về, một máy bay CH-53 rơi xuống biển, bên cạnh đằng lái một con tàu. Không có người tị nạn trên đó, nhưng phi công và người phụ lái đều mất tích. Có thể họ đã chết, họ mệt quá nên để xảy ra tai nạn. Cầu hàng không hoạt động gần 6 giờ rồi, thời tiết quá xấu, lại thấm mệt. Viên phi công đã tính sai khoảng cách từ máy bay đến chỗ đỗ. Ford hỏi Kissinger xem có nên tạm ngừng cầu hàng không cho đến sáng không. Phái bộ quân sự cũng muốn thế thì phải. Kissinger trả lời: nên, nhưng cũng cần xem lại một số điều. Bắc Việt Nam bảo đảm cho máy bay trực thăng qua lại, nhưng không có gì chắc chắn. Nếu tạm ngừng rồi sáng mai bay lại, họ có hiểu chạch đi không? Kissinger gọi dây nói cho Martin hỏi ý kiến, nhưng đại sứ không có trong phòng làm việc. Ông ra ngoài sân đếm xem còn bao nhiêu người cần di tản. Đi qua phòng Polga, tôi thấy Polga đang quỳ trên một vali để cố đóng nắp. Ông nhẹ nhàng nói với tôi: thế là hết. Và tiếp tục khóa vali. Tôi định giúp ông thì ông ngăn lại: ông đã chuẩn bị xong để rời nước này. Tôi quay về phòng, thu gọn những bức điện mật đã bị xé thành một đống. chuẩn bị đốt thì một người quen cũ đến gặp, đó là Mofiu mà mấy ngày nay không có mặt ở đây. Anh vừa thoát khỏi đám đông ở ngoài cổng, trông anh giống như bức tượng một chiến binh nhỏ. Tóc và mặt đầy thuốc súng, khẩu M16 trong tay. Tôi bắt tay anh. Mình tưởng cậu đi Tân Sơn Nhất rồi. Anh trả lời không chút pha trò. Mình thử lại sứ quán xem ở đây xoay sở ra sao. Anh nhìn mỉa mai mấy đồng nghiệp đang ngồi uống rượu trên ghế tựa ngoài phòng đợi. Họ làm gì thế? Đang dự tiệc à? Tôi kéo anh ra cửa và nói, đó là một cách tỏ ra mình làm việc. Tôi rất xấu hổ trước cảnh này. Ra ngoài kia sẽ nói chuyện thêm, tôi đang bận. Anh mỉm cười tỏ ý hiểu. Quay gót ra, khẩu súng vẫn cầm trong tay. Nhìn anh đi tôi thấy vui vui. Mofiu vẫn là một binh sĩ Mỹ chuyên nghiệp, lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu. Mấy phút sau, Volga ngồi vào bàn máy chữ đánh một bức điện cho Hoa Thịnh Đốn. Ông báo tin sắp đóng cửa cơ quan vì chi nhánh tình báo ở đây đã hết việc. Ông đưa điện xuống lầu 3 để đại sứ duyệt. Khi trở lại, ông xách luôn vali không nói một lời. Đó là dấu hiệu báo giờ khởi hành đã tới. Tôi cúi xuống gầm bàn lấy hai chiếc cặp. Lát bước vào, hai tay ôm hai cái máy vô tuyến điện vượt đại dương. Anh bảo tôi mang hộ mình một cái, bọn chúng bắt được thì uổng. Polga đá vào một máy thu phát Genera Elix giá 700 đô, nói đem được cái gì thì đem, chi nhánh mất 5 triệu đô la thiết bị trong mấy tháng qua rồi đấy. Người mắc bệnh tâm thần cũng phải sửng sốt. Chúng tôi chỉ còn lại 12 người trong tổng số 300 nhân viên tình báo CIA ở Việt Nam. Tôi nhìn lại lần cuối cùng bàn làm việc của tôi, một cuốn sách của Don Oberdorfer Tết còn nằm trên đó. Tôi định cầm lấy thì chợt nghĩ, người đến đây ở sau cùng chắc sẽ thú vị được biết tư tưởng người Mỹ sau cuộc tổng tiến công năm 1968. Tất cả 12 người chúng tôi xếp hàng dọc cầu thang lên mái nhà, chung quanh súng xít người Việt Nam. Tôi không có can đảm nhìn họ. Một lính thủy hỏi chúng tôi có vũ khí không? Nếu có thì phải để lại. Có nhiều tiếng phản đối khi nghe lệnh ấy, nhưng không ai giữ lại súng nữa. Volga rút khẩu Browning ra, ngắm nghía một lát rồi thở dài thất vọng. Tôi phải ở lại. Đại sứ cũng muốn ở lại một lúc nữa, chờ cho người di tản Việt Nam ở trong ngôi nhà này đi hết mới lên đường. Tôi ở lại cùng đi với đại sứ. Quay lại, ông nói với Pittman, người phó của ông. Anh cũng nên ở lại. Pittman gật đầu, đặt vali xuống. Polga quay sang phía tôi. Anh giúp bạn Việt Nam tôi lên máy bay. Tôi hỏi lại, ông có cần tôi ở lại không? Không, sở chỉ huy đã ra lệnh, mọi người đi cả. Tôi chỉ giữ Pittman và một nhân viên thông tin ở lại để liên lạc với Hoa Thịnh Đốn. Lần cuối cùng, tôi trông thấy Polga lúc ông đi về phòng cùng với một lính thủy lấy một két bia Heineken. Trên mái nhà, đó là một giấc mộng. Nơi máy bay đỗ, ánh đèn yếu ớt. Một chiếc máy bay CH-47 nổ động cơ om sòm. Đoàn phi hành đều đội một loại mũ lớn. Qua ánh nhấp nháy của đèn hiệu máy bay, họ giống những con sâu bọ khổng lồ đứng trên chân sau. Tôi trèo lên thang, kéo mấy người bạn Việt Nam của Polga lên theo. Tướng Tham đứng cạnh tôi và bóc căn tốt Bill Johnson ngồi trước tôi, đầu vẫn đội mũ đi câu. Máy bay bắt đầu bay. Qua cửa hậu còn mở, có một người lính ngồi cạnh khẩu liên thanh. Tôi thấy rõ sân bay xa dần. Đèn cabin tắt, máy bay vượt qua trung tâm thành phố theo đường Vũng Tàu, con đường quen thuộc ngày Chủ nhật tôi thường đi. Máy bay vừa qua Biên Hòa rẽ về hướng đông thì tôi thấy kho Long Bình nổ, một loạt nấm nhỏ nguyên tử bốc lên. Trên hệ thống đường từ Sài Gòn đi Xuân Lộc, hàng nghìn xe vận tải, xe tăng, chắc là của Bắc Việt Nam, đang chạy từ từ về Biên Hòa, xe nào cũng sáng đèn. Họ bắn lên bầu trời Bà Rịa gần Vũng Tàu, ánh sáng vàng và đỏ chạy dọc trên màn hình radar. Tôi thúc khuỷu tay vào tham và nói vào tai ông. Họ bắn trúng mình. Ông chồm dậy, mắt sáng lên. Tôi lại nhớ trận Normandia năm 1944. Ông có nhiều chiến công ở mặt trận này, chỉ huy một đơn vị lính dù. Ông đã cùng đơn vị nhảy đầu tiên vào vùng sau lưng địch. Người lính già qua cửa sổ máy bay nay nhớ lại cảnh oanh liệt thời xa xưa của mình. Làn đạn bắn lên khoảng 3-4 phút, rồi một tiếng nổ lớn ở bên phải máy bay. Tôi nghĩ là thật ngớ ngẩn nếu đúng lúc rời khỏi đất nước này lại bị giết hại. 22 giờ, máy bay bắt đầu xuống. Trong cabin, nhiều người nhấp nhòm. Họ muốn nhìn những tàu chiến. Một tàu bỗng hiện ra trước cửa máy bay, vẫn mở. Đèn tàu sáng trưng, nhiều máy bay trực thăng chung quanh tàu. Chúng tôi tuần tự xuống, dưới ánh đèn rực rỡ. Tàu Denver đón chúng tôi như cái kén bằng kim loại bọc con tằm. Máy bay đỗ, hầu như chúng tôi không thấy gì. 10 giờ, giờ hoa thịnh đốn. James Schlesinger nổi giận đùng đùng hơn lúc nào hết. Việc di tản sứ quán Sài Gòn suýt nữa thất bại. Thời tiết trở nên rất xấu ở Vũng Tàu. Gần một nửa máy bay trực thăng đang phải sửa chữa. Phi công mệt lử. Một giờ trước, một máy bay CH-63 rơi, chứng tỏ việc chuyên chở ban đêm rất nguy hiểm. Điều khốn khổ là Martin không biết cần dành ưu tiên cho người nào. Mấy giờ gần đây chỉ thấy người Việt Nam được di tản, còn lại quá nhiều người Mỹ, một máy bay không thể chở hết. Schlesinger mới đầu gọi dây nói cho Martin để tỏ sự bất bình của mình. Sau đó, ông gửi điện nhờ Lầu Năm Góc và vô tuyến điện của Đô đốc Whitmire chuyển. Schlesinger định rõ thời hạn, giữa đêm phải ngừng cuộc di tản, nghĩa là chỉ còn 2 giờ nữa. Sáng hôm sau sẽ tiếp tục bay. Bây giờ 19 giờ, máy bay lên thẳng sẽ đến sứ quán để đón tất cả người Mỹ ở đó, kể cả bản thân đại sứ. Martin trả lời một cách tiêu cực. Sau này, đại sứ trình bày trước một ủy ban của Quốc hội. Sứ quán đầy người Việt Nam, ai cũng biết chúng tôi ra đi. Chúng tôi sợ hoảng loạn sẽ nổ ra bất cứ lúc nào. Bên ngoài hàng trăm người Việt Nam muốn xông vào sứ quán. Rất khó và rất nguy hiểm. Ngừng cuộc di tản đúng nửa đêm, rồi lại tiếp tục vào ngày hôm sau. Đại sứ cũng giải thích với Kissinger như trong cuộc nói chuyện bằng dây nói với Nhà Trắng. Sau này, ông nói rõ trước Quốc hội. Tôi được Hoa Thịnh Đốn chấp nhận điểm này, tiếp tục di tản cho đến khi không còn người Mỹ nào nữa. Thực tế, lời đề nghị của ông rất cụ thể. Ông xin thêm 30 trực thăng để có thể chở hết mọi người. Đề nghị ấy được Hoa Thịnh Đốn chuẩn y. 20 giờ 30 phút, Đại tá Gray và một nhóm lính thủy phá hủy sở chỉ huy phái bộ quân sự. Xe tăng Bắc Việt Nam đang đến gần. Không một thiết bị quân sự nào được để rơi vào tay Cộng sản. Đầu tiên là hệ thống liên lạc tối mật giữa tướng Smith và Hoa Thịnh Đốn. Nhóm phá hoại đặt nhiều mìn mạnh chung quanh hệ thống. Một lính thủy kể lại, vừa có lệnh, một tiếng nổ rung trời, ánh sáng bùng lên, không khí nóng gian, mọi cái tan tành. Một phút sau, Đại tá Gray và lính thủy đặt bom nổ chậm và bom cháy vào các hầm nhà, rồi chạy lên máy bay. Máy bay vừa cất cánh thì lửa đã bao phủ các ngôi nhà. Sức nóng rất cao, đến nỗi mái nhà vững như thép của đồn lũy chỉ huy Hoa Kỳ ở Việt Nam sụp đổ như một tấm sắt tây. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.